không có chạy đi. Là hắn biết, lần này mình thật là tai vạ đến nơi. Dương Kỳ người này giết người không chớp mắt, không từ thủ đoạn, so với chính hắn đều muốn tàn nhẫn. Một khi rơi vào trong tay của hắn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tuyệt đối, tuyệt đối không thể lại để cho hắn đạt được còn lại tàn đồ. Nếu không hắn mở ra thần tàng tuyên cổ, cả nộ hỏa liệu thiên đại đế cũng không thể đủ kìm hãm hắn ta càng thêm vơ ngày nổi danh. Không có thiên lý a, vĩnh viễn không có xuất đầu khả năng. Diệp thiếu gia trong nội tâm thật sâu biết rõ, chính mình tàn đồ, chính là mệnh rễ Dương Kỳ đạt được về sau. Nghiêng trời lệch đất, đại thế đã thành. Trên thế giới không còn có người có thể đối phó được hắn. Đâu suốt chân cương, hắn chấn động tầm đó, điều động đâu suốt thiên chân lực, đối với Dương Kỳ tiến hành công kích. Hai tay khẽ động trong một chớp mắt, rất nhiều tử sắc thần lôi sinh ra, đối với Dương Kỳ tiến hành công kích. Mỗi công kích một lần, thiên giao động địa chấn, nhật nguyệt trầm luôn, trấn áp. Dương Kỳ toàn thân khẽ động, tay niết ấm pháp. Lập tức tầm đó, một đạo thần thánh hào quang trấn áp mà xuống. Bốn phía nguyên khí chắc chắn như sắt thép, căn bản không có khả năng bị phá hủy. Những cái kia tử sắc thần lôi đến Dương Kỳ trước mặt, nhao nhao tiêu tán. Cái gì Diệp thiếu gia chấn động? Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Dương Kỳ rõ ràng lợi hại đến loại tình trạng này. Hơi chút khẽ động, liền đã trấn áp toàn bộ đâu suốt thiên bổn nguyên. Hắn không biết Dương Kỳ cùng đâu suốt thiên bổn nguyên liên hệ đã thật lâu đã lâu rồi. Từ lúc Thánh Vương Đại Lục thời điểm, hắn cũng đã lính ngộ đâu suốt thiên bổn nguyên quy luật. Ông Dương Kỳ thậm chí giờ khắc này, trên đỉnh đầu xuất hiện rất nhiều thần thông. Những cái này thần thông ngưng tụ cùng một chỗ, chuyển hóa làm thôn thiên vương bùa chú. Hiện tại đã có 2500 cái phù lục, còn thừa lại 500 chương. Tại đang hỗn độn sâu bên trong một vị lão ngoan đồng trong tay, Dương Kỳ lần này đã nhận được thần tàng tuyên cổ, liền đi tìm. Tranh thủ đang cùng Cửu Dương Tông chủ quyết chiến thời điểm, đem thôn thiên vương bùa chú thu thập đủ toàn bộ. Tuy rằng Cửu Dương Tông chủ hiện tại bị hắn khống chế được, nhưng là hắn biết rõ, rất nhiều người sẽ lợi dụng Cửu Dương Tông chủ làm văn thánh vương người làm Egypt phong trương đối phó chính mình. Chính mình đang dễ dàng tương kế tựu kế, đem những này người một mẻ hốt gọn, khiến cho bọn hắn thành vì chính mình vật hy sinh. Hơn nữa, Cửu Dương Tông chủ hiện tại đạt được truyền tin, nộ hỏa liệu thiên đại đế đều muốn triệu kiến hắn. Dương Kỳ đã biết rõ cơ hội tới. Nộ hỏa liệu thiên đại đế nhất định sẽ tại đang quyết chiến ngày đó đối phó chính mình. Tại đang thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong, bố trí xuống đủ loại đại trận trói buộc chính mình. Một lần hành động gạt bỏ, cuối cùng nhất thống liên minh hộ đạo, thành tựu tối cao uy nghiêm. Đáng tiếc chính là đây hết thảy đều tại đang Dương Kỳ tính toán bên trong. Diệp thiếu gia, ngươi dù thế nào đều không hữu dụng chỗ. Ta đã cảm thấy hai tấm tàn đồ tại đang trong cơ thể ngươi khí tức. Lấy ra cho ta. Dương Kỳ đã trấn áp bổn nguyên hỗn độn cổ xà ra, vô số cắn nuốt đâu suốt thiên tiên giới quy luật. Trung tâm bổn nguyên, trong cơ thể của hắn, rõ ràng cũng xuất hiện một tòa đâu suốt cổ tháp. Cái này đâu suốt cổ tháp, chính là hắn những năm gần đây này không ngừng cắn nuốt quy luật, chính mình ngưng tổ ra đến. Quả thực là tương đương với đâu suốt thiên thứ hai chủ nhân. Một trảo, Dương Kỳ năm ngón tay xuất hiện tay thượng đế, đánh ra thượng đế chân khí, uy mãnh tuyệt luôn, trực tiếp công sát đến Diệp thiếu gia Diệp vô đạo trước mặt. Một ngón tay điểm xuống, Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo xem gặp chân khí của mình từng khúc sụp đổ. Căn bản không cách nào ngăn cản được Dương Kỳ công sát. Kinh hãi được hồn bay lên trời. Hiện tại hắn mới biết được chính mình cùng Dương Kỳ ở giữa chênh lịch. Nhưng là cái lúc này hắn như thế nào lại bỏ đi. Cả người đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra đến. Vĩnh hằng chân huyết. Tạo hóa chân vương. Ta chính là tạo hóa giả. Ngươi lại làm gì được ta sao? Tạo hóa chi thuẫn một mặt lớn tấm chắn xuất hiện ở trước mặt. Cái này trên tấm chắn máu tươi đầm đìa. Lại là bản thân máu huyết ngưng tụ thành hình thể. Ở phía trên vô số uy nghiêm tại đang lưu chuyển. Chư thần tạo hóa chi lực. Ngưng kết thành mạnh nhất phòng hộ. Ngăn cản được Dương Kỳ một ngón tay. Dương Kỳ một ngón tay điểm tại đang trên tấm chắn. Rõ ràng không cách nào thẩm thấu tấm chắn bên trong. Không khỏi âm thầm gật đầu rất tốt. Rất tốt. Diệp thiếu gia. Ngươi khí công tu vi thật sự là không tệ. Bất quá tạo hóa giả thể chất ngươi có thể duy trì bao lâu? Ta nhìn ngươi có bao nhiêu máu tươi phun ra đến. Ngươi bây giờ tại đang tổn hại ngươi tạo hóa giả bổn nguyên tại đang đối kháng ta. Đáng tiếc ta là vận mệnh hư vô giả. Áp đảo ngươi phía trên. Dương Kỳ. Lần này ta cho dù chết. Cũng sẽ không khiến ngươi thực hiện được. Ta tình nguyện tự bảo. Hủy diệt toàn bộ đâu suốt thiên bổn nguyên. Đem thần tàng tuyên cổ tàn đồ hủy diệt đi. Cũng sẽ không khiến ngươi đạt được chính thức thần tàng tuyên cổ. Ngươi nếu như lại tiến công ta. Mãi mãi. Không có khả năng đạt được thần tàng tuyên cổ. Diệp thiếu gia đột nhiên nhất chuyển. Mở ra phong tỏa. Huyết khí cuồn cuộn. Lần nữa cảm nhận được đâu xuất thiên bản thân bổn nguyên. Điên cuồng nguyên khí không cần tiền vốn công kích xuống. Khiến cho hắn bản thân khí công đến một loại cực hạn. Hừng hực khí huyết tại đang trên thân thể bắt đầu thiêu đốt. Tạo hóa giả thể chất tăng lên tới đạt một loại không thể tưởng tượng. Tạo hóa thần đạo hai tay của hắn vung vẩy. Huyết thuẫn tàn ra. Biến thành một khoản máu tươi quy luật. Phản thủ là công. Rõ ràng bắt đầu đối với Dương Kỳ tiến hành công sát. Dương Kỳ lạnh lùng cười cười. Thân thể lập lòe. Cánh tay cả duỗi. Mỗi một trưởng đều cùng Diệp thiếu gia đụng thẳng vào nhau. Diệp thiếu gia. Ngươi bây giờ mỗi một trưởng. Đều tập trung đâu suốt thiên đại lực. Còn là tự nhiên thân tạo hóa nguyên khí. Đáng tiếc đối với ta mà nói đều là một bữa ăn sáng. Có thể thấy được đâu suốt thiên toàn bộ bổn nguyên đều không thể làm gì được ta. Ta nếu như ra tay. Hoàn toàn có thể hủy diệt cái này đâu suốt thiên. Huống hồ mà nói cái kia thần tàng tuyên cổ tàn đồ dễ dàng như vậy bị hủy diệt đi. Cái kia còn tên gì tuyên cổ hai chữ. Ngươi hủy diệt a. Tốt nhất là hiện tại liền tự bảo. Như vậy ta có thể bằng vào ngươi tự bảo. Đem toàn bộ đâu suốt thiên đều nuốt. Thực lực của ta sẽ càng thêm mạnh mẽ. Hiện tại đã xong. Hằng phục a. Thượng đế chân huyết. Ô ô ô. Một quả thượng đế chân huyết xuất hiện ở Dương Kỳ trong tay. Dương Kỳ chấn động toàn thân. Thượng đế chân huyết biến thành rất nhiều mây máu bắt đầu khuếch tán. Đâu suốt thiên bổn nguyên lập tức tan thành mây khói. Toàn bộ đâu suốt cổ tháp đều ầm ầm run rẩy lên. Căn bản không cách nào duy trì ở chính mình bản chất cùng căn cơ. Dương Kỳ lần nữa một trảo. Năm ngón tay như đại la thiên đạo. Hóa thành thiên võng. Bao phủ Diệp thiếu gia. Đồng thời lòng bàn tay của hắn bên trong xuất hiện một tòa tuyên cổ chi môn. Mãnh liệt nuốt hấp tầm đó. Hai tấm tàn đồ theo Diệp thiếu gia trên thân thể bay vút lên. Muốn rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Không thể, không thể á, hai tấm tàn đồ ngàn vạn không thể bị hắn lấy được. Diệp thiếu gia phát ra tới run rẩy âm thanh. Hắn lần nữa cuồng phun máu tươi. Bao lấy tàn đồ. tạo hóa huyết dịch. Chủ tể Kiền Khôn. Thiên địa đại đạo. Nghe ta hiệu lệnh. Lập tức tuân lệnh. Trong một chớp mắt. Thiên địa đại đạo bắt đầu vận chuyển. Đầu xuất thiên vô cùng tử khí ngang nhô lên cao. Đến thân thể của hắn bên trên. Cả người hắn như tử sắc ma thần. Một quyền hướng về Dương Kỳ bản thể công kích tới. Tự tìm đường chết, Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, cũng là một quyền đụng nhau. Đùng đùng. Diệp thiếu gia thân thể bị đánh thỏa đáng trống không bay lên. Đánh tới đạt đâu suốt bảo tháp trên vách tường. Cái kia bao vây lấy tàn đồ huyết dịch cũng bị đánh tan. Dương Kỳ một chảo. Hai tấm tàn đồ phải bắt tới trong tay. Giờ này khắc này Diệp thiếu gia. Căn bản không phải đối thủ của Dương Kỳ. Cuộc diện hiện ra nghiêng về đúng một bên xu thế. Coi như là Diệp thiếu gia lại giãy giụa. Lại liều mạng. Cũng không làm gì được cự vô phách giống như Dương Kỳ. Nếu là lúc trước Diệp thiếu gia. Chu Tiên Vương bùa chú. Thất thập nhất tổ không có mất đi. Vậy cũng được có thể liều mạng. Đáng tiếc hiện tại quá phế đi. Bị Dương Kỳ liên tục vũ nhục căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ. Nhưng là cái lúc này, dị biến đột nhiên. Một đạo vĩnh hằng khí tức. Quán đính mà xuống. Đến Diệp thiếu gia trên thân thể. Lập tức Diệp thiếu gia cả người thân thể. Long tinh hổ mãnh. Nhảy lên nổi lên. Sau đó vĩnh hằng chi quang hóa thành quy luật. Vô thanh vô tức quấn quanh tại hai tấm tàn đồ phía trên. Muốn phá không bay đi. Đây là người nào? Dương Kỳ mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hướng thiên không phía trên. Lập tức phát hiện tại đang vô cùng vô tận hỗn độn hư vô sâu bên trong. Một cái ngồi ngay ngắn cường giả. Duy nhất như thần. Chân ngã như một. Theo thân thể của hắn bên trên. Kích bắn đi ra vĩnh hằng chi khí. Quán đính xuống. Trợ giúp Diệp vô đạo. Đây là một cái cường giả tuyệt đối. Tuyệt đối có thể cùng nộ hỏa liệu thiên đại đế so sánh nhân vật. Vỡ cho ta Dương Kỳ hét to tay thượng đế. Sinh tử huyễn diệt. Vô lượng lôi pháp một quyền đánh ra. Thần lôi tại đang bàn tay quấn quanh. Cùng lúc đó hắn ấm đường chủ nhãn kích bắn đi ra huyền quang. Đã vượt qua rất nhiều hỗn độn quốc gia. Chém giết hướng xa xa cái kia tôn trợ giúp Diệp vô đạo tồn tại vô địch. Chư thần ấm ký vừa bay mà ra bắt được tàn đồ. Ha ha ha. Một trận tiếng cười theo hư vô sâu bên trong truyền lại ra, quả nhiên là thời đại này. Chư thần ấm ký kẻ có được. Không tệ không tệ. Bất quá ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi rõ ràng giết dưới tay của ta. Còn khiến cho 6 cái thuộc hạ tín ngưỡng ngươi. Đáng tiếc cái này đều ẩm không thể gạt được ta. Nhớ kỹ. Bổn tòa gọi là ấp đến từ thời đại thái cổ. Không thuộc về thời đại này. Bổn tòa là vĩnh hằng giả. Thể chất đặc thù. Nguyên lai là đại ca ấp. Dương Kỳ chấn động toàn thân. Cái vị này có thể cùng nộ hỏa liệu thiên đại đế so sánh tồn tại. Rõ ràng phát giác chính mình đã khống chế 6 cái thuộc hạ. Vì vậy hắn lập tức cảm ứng, phát hiện căn bản không cách nào cảm ứng 6 cái tín ngưỡng sự hiện hữu của mình. Vì vậy trong nội tâm cả kinh, biết rõ rõ ràng bị đại ca kia ấp phát hiện, giải ngoại trừ tín ngưỡng của bọn họ. Như vậy vô thanh vô tức tầm đó. Giải trừ tinh thần của mình là ấm. Thật sự là khủng bố. Nếu như ra tay đối phó chính mình. Chỉ sợ rất khó giải quyết tốt hậu quả. Ngươi yên tâm. Ta hiện tại đang bế quan tu luyện một môn tuyệt học tối cao. Theo thời đại thái cổ đến hiện tại. Ta liền trở thành quá khứ giả. Cái này thời không xuyên toa chi lực khiến cho ta được ít lời không nhỏ. Chờ ta đem vĩnh hằng giả cùng quá khứ giả thể chất dung hợp cùng một chỗ. Sẽ là của ngươi tử kỳ. Chư thần ấm ký tạm thời đặt ở thân thể của ngươi bên trên. Cái này Diệp thiếu gia ta mang đi. ta sẽ bồi dưỡng hắn. Tùy thời ra, cùng ngươi đối nghịch. Đột nhiên, lần nữa một đạo vĩnh hằng chi quang truyền lại xuống, sẽ đem Diệp thiếu gia cuốn đi rồi. Sau đó toàn bộ hỗn độn sâu bên trong trống không, không có một điểm bóng người. Dương Kỳ chủ nhãn cũng không cách nào trông thấy đến tột cùng là cái gì tồn tại. Bất quá tốt xấu cái này hai tấm tàn đồ bị chư thần ấm ký gắt gao nắm trong tay đã lấy được. Đại ca ấp ban đầu không cách nào xuất động toàn bộ sức mạnh để đối phó ta, Dương Kỳ nói đã khiến cho ta được đến thần tàng tuyên cổ tàn đồ. Vậy ngươi là bất luận cái gì tu hành đều là vô dụng. Ta đi mở ra thần tàng tuyên cổ, liền là tử kỳ của các ngươi. Hắn lần này biết rõ, đại ca kia ấp tuy rằng ngăn cản chính mình, nhưng là đang bế quan tu luyện, chỉ có thể đủ miễn cưỡng giải cứu đi Diệp thiếu gia, không có dư lực đối phó chính mình. Cho mình cơ hội. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 800 khám phá thần tàng. Vô tận hư vô sâu bên trong, hỗn độn nguyên khí tứ phía nhét đầy. Hảo miêu đung đưa, những cái kia hỗn độn cổ khí mang theo nồng đậm, cứng rắn, vô khổng bất nhập tính chất, có thể thẩm thấu mỗi một tấc. Tu vi không đủ người tiến nhập hỗn độn bên trong, cả người cũng sẽ bị hỗn độn cổ khí bao lấy. Những cái kia tự nhiên giống như thủy ngân giống như thẩm thấu tiến vào người da thịt, kinh mạch, thức hải, cuối cùng khiến cho người hóa tan trở thành hỗn độn. Cái này là 33 đẳng cấp tiên giới phía trên, vô cùng hỗn độn không có mở tiên địa khủng bố. Cái này hỗn độn nguyên khí nặng, chỉ cần một chút, có thể đem một cái thần thoại cảnh giới ngũ trọng thiên trở xuống đích người chứng phá, hủy diệt triệt để. Không có cửu trọng thiên hồng thần cảnh giới căn bản không thể tiến vào hỗn độn cổ khí bên trong tìm kiếm thần tích. Cái này chẳng khác nào là người bình thường tiến vào trong hải dương giống nhau. Coi như là biết bơi tính người, cũng không có khả năng thời gian dài lặn xuống nước. Hỗn độn cổ khí đặc tính chính là tan rã, thẩm thấu. Coi như là bất hủ thần cốt tại đang tự nhiên trong rất thời gian dài, cũng sẽ bị tự nhiên hóa tan. Chỉ là hóa tan tốc độ rất chậm mà thôi. Hồng thần cảnh giới người tiến nhập hỗn độn cổ khí sâu bên trong, đều phải muốn vận chuyển bản thân giả thuyết thần cách, hoặc là nói là bằng vào thần khí trong bất hủ thần tính ngăn cản hỗn độn cổ khí xâm lược, ở trong đó tìm kiếm bảo bối. Hơn nữa mỗi một lần tìm kiếm, nhất định phải xác định tốt phương vị, đi sớm về sớm. Muốn nói cách khác, thời gian dài tại đang hỗn độn cổ khí bên trong, nhất định muốn bị ăn mòn gân cốt. Chỉ có cái loại này tu vi cực kỳ mạnh mẽ người, leo lên 5-6 tầng, 7-8 tầng tiểu bậc thang người, lĩnh ngộ thiên địa sinh diệt, hỗn độn chuyển hóa chí cao đạo lý, mới có thể tại đang hỗn độn bên trong xuyên thẳng qua. Thậm chí luyện hóa hỗn độn cổ khí dùng để tu hành. Người như vậy có thể thời gian dài đứng ở hỗn độn sâu bên trong không đi ra. Bất quá, hỗn độn sâu bên trong tự nhiên đôi khi không bình tĩnh, rất mạnh liệt, ngưng tụ trở thành bão táp, hỗn độn vòi rồng, hỗn độn đại kiếp nạn, thậm chí còn có hỗn độn thần lôi. Lúc kia coi như là lão ngoan đồng cũng phải né tránh, bằng không bị cuốn vào hỗn độn thiên tai bên trong, nhất định sẽ tử vong. Coi như là nộ hỏa liệu thiên đại đế loại người này, gặp hỗn độn sâu bên trong thiên tai, cũng khó có thể trốn thoát. Hỗn độn thiên tai, nghe đồn rằng có thể sinh diệt vũ trụ, phá hủy chư thần tồn tại. Bất luận kẻ nào, cho dù là chư thần, tiến nhập hỗn độn sâu bên trong, liền sẽ biết chính mình nhỏ bé. Hỗn độn rộng lớn, từ xưa đến nay, không có người có thể biết rõ hỗn độn đến cùng bao sâu.